đỉnh cấp cuồng tế, chương 58, hắn là vô thượng tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần quản gia nghe được Trương Phượng Niên mà nói, khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, nhìn không ra toàn thân cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động, cùng người bình thường không khác. Lần này Trương Phượng Niên dẫn hắn tới, không chỉ là hy vọng có thể mời Tô Lạc giúp Trương lão gia tử chữa bệnh, càng là hy vọng có thể nhìn thấu Tô Lạc nội tình. Trương gia lão gia tử bệnh nguy kịch, mắt thấy liền muốn không được, Trương gia trụ cột khẽ đảo, Trương gia tùy thời có khả năng gặp phải khác tam đại gia tộc xung kích. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái y thuật cao siêu người trẻ tuổi này xuất thủ video hết lần này tới lần khác còn rơi vào Trương gia giữa tầm mắt, đây không khỏi có chút quá xảo hợp, điều này không khỏi làm cho còn nhỏ tâm làm việc. Nhìn không ra, Trương Phượng Niên cau mày, thấp giọng tự nói. Cây cạch củ là ám kinh cấp bậc võ giả, có thể dễ dàng chế phục nàng, cái này đủ để chứng minh, hắn cũng là một danh vũ giả, Trần quản gia là một gã hóa kinh tột cùng võ giả, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác không thấy cái này Tô Lạc trên thân bất kỳ khí tức ba động, hắn còn không phải người bình thường, chẳng lẽ nói. Một cái ý niệm từ Trương Phượng Niên trong đầu thoáng qua, hắn đột nhiên mở mắt, trong cặp mắt kia bắn ra hai đạo quang mang, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Chẳng lẽ nói hắn là võ đạo tông sư? Võ đạo tông sư, lão gia ngươi xác định không phải nói đùa, hắn chỉ bất quá hơn 20 tuổi cùng tiểu thư lớn hơn không được bao nhiêu, tại sao có thể là võ đạo tông sư? Trần quản gia trên mặt mang theo vẻ khó tin, võ đạo tông sư ý vị như thế nào? Một vị võ đạo tông sư có thể dễ dàng diệt sát một chi quân đội. Là một đấu một vạn vô thượng cường giả, vậy vũ khí nóng, căn bản lên không được hắn một chút. Một danh vũ đạo tông sư càng là mang ý nghĩa vô địch. Trương gia có thể trở thành bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, trở thành trung hải quái vật khổng lồ, đó là bởi vì Trương gia tổ tiên đã từng đã cứu một cái trọng thương ngã gục võ đạo tông sư, ở nơi này danh vũ đạo tông sư dưới sự giúp đỡ, đem Trương gia cái này nguyên bản tam lưu gia chủ, ngạnh sinh sinh đẩy tới bên trong hải tứ đại gia tộc một trong. Bây giờ vật đổi sao rời, thương hải tang điền, Trương gia vẫn như cũ không người nào có thể dung chuyển, đây chính là tông sư đáng sợ. Không có cái gì không thể nào, hắn có thể đánh bại dễ dàng cây cài củ, hơn nữa hoàn toàn che giấu mình khí tức trên thân ba động, để cho ngươi cũng nhìn không thấu, ngoại trừ võ đạo tông sư ta muốn không đến ai có thể làm đến hoàn mỹ như vậy, ẩn tàng tự thân khí tức ngưng khí cảnh cũng không thể nào. Trương Phượng Niên con mắt nhìn xem Tô Lạc rời đi phương hướng, trên mặt mang không có gì sánh kịp ngưng trọng, ai sẽ nghĩ đến, tại Lâm gia làm 3 năm phế vật Tô Lạc lại là một cái vô thượng tông sư, một cái hơn 20 tuổi võ đạo tông sư, chuyện này nếu là truyền đi, đừng nói là Trung Hải, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ bắt đầu chấn động. Phải biết Viêm Hoàng trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư ghi chép vẫn là 35 tuổi, là từ Viêm Hoàng cấm võ công đường một nhiệm kỳ đường chủ cơ vô địch giữ, hắn đã là được vinh dự Viêm Hoàng trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kỷ lục này cũng bị tất cả mọi người cho rằng là hậu nhân không cách nào siêu việt ghi chép, nhưng là bây giờ Tô Lạc không chỉ có phá vỡ cái kỷ lục này, còn cứng rắn đem cái này ghi chép đẩy trước 10 năm không chỉ, đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Thậm chí chỉ cần Tô Lạc bất tử lời nói không chừng còn có thể bước vào mấy trăm năm qua cũng không có người bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, trở thành đương đại võ thần, chấn áp một thời đại. Lão gia, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, lại muốn đi bái phỏng hắn sao? Trần quản gia trầm giọng vấn đạo. Không cần, Trương Phượng Niên khoát tay áo, thở dài một hơi nói, đối phương tất nhiên không thích chúng ta quấy rầy cuộc sống của hắn, nếu như chúng ta lại đi, nói không chừng sẽ chọc cho giận hắn, đến lúc đó không những giao hảo không được đối phương, ngược lại sẽ cho chúng ta chiêu chọc tới tai họa ngập đầu, một cái vô thượng tông sư gầm thét không phải Trương gia có thể tiếp nhận. Bất quá, lần này chung quy là lỗi của chúng ta, ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, ngày mai để cho người ta đưa cho Tô tiên sinh, nói là chúng ta Trương gia đối với hắn nhận lỗi, hy vọng hắn tha thứ chúng ta Trương gia bất kính. Nói đến đây, Trương Phượng Niên ánh mắt rơi tại Lâm gia trong biệt thự, mặt trong lòng lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương gia, bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, nhìn như phong quang vô hạn, trên thực tế đã sớm là bấp bênh. Nguyên nhân chính là Trương lão gia tử. Trương lão gia tử là Trương gia trụ cột, hắn chống đỡ lấy lớn như vậy Trương gia, chỉ cần Trương lão gia tử không có việc gì, Trương gia liền không người nào có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ Trương lão gia tử bệnh nguy kịch, mắt thấy liền muốn không được, một khi Trương lão gia tử cưỡi hạc đi Tây Phương, Trương gia ắt sẽ tan đàn xẻ nghé, không chỉ có như thế, Trương gia còn muốn gặp phải khác tam đại gia tộc vây công. Vốn là tại Trương gia trước mặt bày một cái cơ hội, chỉ cần bắt được liền có thể nhường Trương gia thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh. Mà một cơ hội chính là Tô Lạc, Nếu như bọn hắn không lay động đại gia tộc nào giá đỡ, mà là bỏ lòng kiêu ngạo đi mời Tô Lạc giao hảo Tô Lạc mà nói, dù là Trương gia lão gia tử cưỡi hạc đi Tây Phương, cũng không có ai dám đối với Trương gia làm cái gì. Dù sao Trương gia giao hảo một cái vô thượng tông sư, đối phó Trương gia, vạn nhất cái này danh vũ đạo tông sư xuất tay trợ giúp Trương gia, ai chống đỡ được. Chỉ tiếc Trương gia bỏ lỡ cơ hội lần này, bỏ lỡ giao hảo một cái vô thượng tông sư, bỏ lỡ nhường Trương gia nâng cao một bước cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, cái này có lẽ chính là mệnh a. Trương Phượng Niên yếu ớt thở dài, phất phất tay, vừa định nhường tài xế rời đi, bỏ túi bên trong điện thoại liền truyền đến một hồi dồn dập tiếng chuông. Lấy điện thoại di động ra thấy là vợ mình gọi điện thoại tới, Trương Phượng Niên trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia ôn nhu. Chờ hắn tiếp thông điện thoại, thê tử tràn ngập khẩn trương và thanh âm dồn dập liền truyền tới. Phượng Niên, ngươi bây giờ ở đâu, ngươi nhanh lên trở về a, lão gia tử sắp không được. Ngươi nói cái gì, lão gia tử sắp không được, hảo ta đã biết ta lập tức trở về. Trương Phượng Niên cấp tốc cúp điện thoại, hướng về phía tài xế hét lớn. Lái xe, nhanh cho ta lái xe, cho ta tại thời gian ngắn nhất đuổi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình sau khi rời đi, phát sinh sự tình Tô Lạc hoàn toàn không biết, đi vào biệt thự, liền hướng về phòng khách đi vào. Giờ khắc này ở trong phòng khách, Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế salon, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, lâm vào trầm tư. Vừa rồi cửa biệt thự một màn, để cho nàng bừng tỉnh phát hiện Tô Lạc không bao giờ lại là lúc trước Tô Lạc, nàng mặc dù không biết Roy Phantom bên trong đang ngồi rốt cuộc là ai, nhưng là biết tuyệt đối là không phú thì quý. Có thể để cho loại này nhân tâm cam tình nguyện ở chỗ này chờ hắn, hơn nữa chủ động mời hắn, Tô Lạc rốt cuộc là ai? Lâm Diệu Nhan trong lòng vạn phần không hiểu, như thế nào cao mày, phát sinh liễu thập sao chuyện sao? Tô Lạc đi vào phòng khách vừa liếc mắt liền thấy liễu Lâm Diệu Nhan, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, Lâm Diệu Nhan bừng tỉnh trở lại thần lai, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, trầm mặc một chút đảo. Vừa rồi bọn hắn tìm ngươi có chuyện gì sao? Bọn hắn muốn tìm ta cầu y, bất quá ta cự tuyệt. Tô Lạc đi đến sofa ngồi xuống, thuận miệng đáp, cầu y, Lâm Diệu Nhan sững sờ. Ngươi biết y thuật, nàng chưa từng có nghe Tô Lạc nói qua chính mình biết y thuật chuyện này, xem ra còn 10 phần cao minh, bằng không, sẽ không có người tới tìm hắn cầu y, đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Tô Lạc hoàn toàn không có giấu giếm, cách trương,